Trước khi giải thích về cách nói của Bậc Thánh Nhân, thì sư xin giải thích về cái câu chuyện của một vị ẩn sĩ mà gặp với Đức Phật để học phương pháp thành muốn thành ra một vị A-la-hán. Không phải trong thế kỷ thứ 20, 21 này mà Ấn Độ có nhiều vị ẩn sĩ hay nhiều vị giáo chủ. Trong thời xưa kia cũng có rất nhiều vị ẩn sĩ, vị giáo chủ vậy. Một cái danh từ A-la-hán là một danh từ của Bậc Thánh Nhân, Bậc Cao. Có một vị ẩn sĩ, có đệ tử rất đông, và những số đệ tử đó đều kính trọng Ngài, nghĩ Ngài là một vị Bậc A-la-hán vậy. Vì cái cách đi đứng của Ngài cũng như cách ăn nói của Ngài, một người rất là tĩnh lặng. Người đệ tử chỉ biết hành động bề ngoài, thì thấy Ngài có tâm tĩnh lặng, giữ giới trong sạch, rồi đoán tâm của Ngài là một vị A-la-hán. Vì sự kính trọng phần đông quá nhiều, do một đức tin, không phải một người, hai người, biết bao nhiêu người dồn tâm, đặt niềm tin, bắt đầu ông xúc động. Khi mà cái tâm động như vậy, có sự sợ, rồi bắt đầu ông mới hỏi. Vậy ngoài thầy thì có cái gì, có thấy ai, ở đâu, có nghe ai là có một vị A-la-hán như thầy không? Người các đệ tử trả lời, và chúng con có nghe. Con nghe là ở Savatthi, ở Kỳ Duyên Tịnh Xá, có một vị là A-la-hán và dạy đệ tử của Ngài trở thành một vị, các vị A-la-hán vậy. Như vậy, Ngài có sự suy nghĩ. Vậy ta, người ta kính trọng, ta là A-la-hán, đây là sự suy nghĩ riêng của sư. Nếu mà là một vị A-la-hán là phải dạy đệ tử mình trở thành một vị A-la-hán nào đó, nhưng mà đâu có, vì vậy Ngài mới sợ. Rồi mới nói như vậy có A-la-hán thật, vì đã có dạy người khác trở thành vị A-la-hán. Như vậy ta phải đi gặp vị đó để mà học một phương pháp thành một vị A-la-hán vậy. Vị đạo sĩ tên Ngài là Phaya. Ngài có một cái tâm quyết định, đó gọi là cái tác ý đó. Ta sẽ đi gặp vị đó và sẽ học một phương pháp thành vị A-la-hán. Như vậy bắt đầu Ngài đi. Đi thẳng Kỳ Duyên Tịnh Xá để tìm Đức Phật, học phương pháp để thành một vị A-la-hán. Khi đạo sĩ tới đó, bắt đầu hỏi vị chư tăng trong chùa, vậy thì Đức Phật Ngài đang ngự ở đâu? Thì các vị tỳ khu nói, Ngài đang đi trên bình khất thực ở thành Vương Xá vậy. Các vị tỳ khu hỏi, nếu Ngài muốn được gặp Đức Phật thì đây chỗ Đức Phật ngự, Ngài ở đây, rồi lát nữa Đức Phật sẽ về. Vì đạo sĩ nó không, tôi muốn gặp Ngài, tôi muốn gặp giờ, bây giờ tôi muốn gặp gấp, vì vậy tôi mới tới đây. Xin Ngài, xin các Ngài chỉ Đức Phật đang ở đâu, đi con đường nào để mà gặp Đức Phật vậy. Các vị tỳ khu nghe đạo sĩ muốn gặp quá như vậy, thì các vị tỳ khu mới chỉ, đó là con đường đó đó, con đò đi thẳng sẽ tới Savatthi, Ngài đang đi trên bình khất thực ở nơi đó đó. Biết đường hướng rồi, bắt đầu cũng đi thẳng nơi mà được tin tức là Đức Phật ở chỗ đó. Rồi ta giá gặp Đức Phật giữa đường mà Đức Phật đang đi trên bình khất thực. Trong lúc ấy, ba giá gặp Đức Phật, bắt đầu quỳ xuống, đến lại Đức Phật. Để đạo sĩ ở đâu? Và đạo sĩ ta tên gì? Mà Đức Thế Tôn, con từ nơi con tới đây, con tên là Bai Giá Huệ. Vậy, lại gặp Như Lai có mục đích gì? Mà Đức Thế Tôn, con đến đây, con nghe Ngài là một vị A-la-hán, và con nghe nói Ngài dạy người ta thành một vị A-la-hán. Con đến đây mục đích là muốn học phương pháp để thành một vị A-la-hán vậy. Đúng vậy, Như Lai là A-la-hán, và Như Lai dạy những người muốn thành A-la-hán. Bạch Đức Thế Tôn, vì Con nghe vậy cho nên con tới đây xin Đức Thế Tôn dạy con làm sao thành một vị A-la-hán vậy. Tốt lắm. Vậy con hãy trở về cái chỗ trung tâm của Như Lai. Một lát nữa Như Lai sẽ về dạy con trở thành một vị A-la-hán. Bạch Đức Tôn sở dĩ mà con từ chùa Chế Tô Na tới đây là con muốn gặp Ngài bây giờ. Vì vậy con muốn Đức Thế Tôn, yêu cầu Đức Thế Tôn dạy con bây giờ đây. Tại sao mà phải dạy bây giờ mà trung tâm chỗ đó, những người chỉ đi qua chỗ đó, những người học được rồi. Tại sao muốn gấp quá như vậy? Vì đạo sĩ Bạch Đức Thế Tôn có nhiều lý do con muốn học bây giờ. Một, nếu mà con không được học bây giờ biết đâu con chết. Và nếu mà con chết làm sao con được học với Đức Thế Tôn. Lý thứ hai, nếu mà con không chết và Đức Thế Tôn chết đi làm sao Ngài dạy con trở thành một vị A-la-hán. Vì lý do đó con muốn học bây giờ. Một cái sợi chết là một trí tuệ. Người đời thế gian này ít sợ sợi chết và không thấy sợi chết. Và khi sự chết tới không trở tay kịp, đó là người thế gian vậy. Làm sao ba giá biết là như vậy? Làm sao đó nghĩa là biết tâm mình như vậy? Làm sao dám nói như vậy? Với thiền nhận mình, Đức Phật với nhìn ba giá trước khi dạy. Đức Phật nhìn, vị này thật, vị này sự chết. Chết trong ngày hôm nay. Như vậy Như Lai phải dạy bây giờ, vì này sẽ chết. Vì vậy Đức Phật vừa thấy được cái căn đời sống trong tương lai của ba giá không còn bao nhiêu. Và người này có căn, có ba la mật, có tuệ, có thể nhận thức được, học được phương pháp là một vị A-la-hán trong lúc bây giờ. Đây chúng ta thấy đời sống bình thường của Đức Phật và đời sống với trí tuệ. Bình thường gặp người khác tới, tới hỏi tên, mục đích gì, rồi nói mục đích gì, rồi bắt đầu hỏi. Và hỏi lại thế, hỏi thất bắt đầu, người này muốn giác ngộ. Vậy người này muốn giác ngộ vậy, có thật là sẽ giác ngộ bây giờ không? Vì ông này muốn học bây giờ. Đó bây giờ trở lại là Đức Phật dùng trí tuệ. Và thấy như vậy, như thế nào là Đức Phật sống trong lúc bây giờ? Và khi có nguyên nhân, Đức Phật mới coi trong tương lai của một người như vậy. Bằng không, Đức Phật không bao giờ sống trong tương lai, sống trong quá khứ. Bằng không, thì biết bao nhiêu người, Đức Phật sẽ thấy hồng. Đức Phật không bao giờ sống quá khứ, tương lai. Vì vậy, mới hỏi như vậy, mà sau khi hỏi rồi, Đức Phật thấy, sự thật vậy. Thì trong lúc đó, Đức Phật Ngài mới quán sự sống của vị này như thế nào. Rồi Đức Phật Ngài bắt đầu dạy. Đức Phật dạy, có một bài kinh rất dài, tóm tắt câu dễ nhớ là Tịch thề tịch tha mát tăng phô vi sơ tê sô tá mát tăng phô vi sơ tê vi nhà tê vi nhà tăng phô vi sơ tê. Nghĩa là này, pha giá, con sống trong lúc bây giờ. Nếu con thấy, con biết là con thấy, và con nghe, con biết là con nghe, và con tiếp xúc biết là con tiếp xúc, và con biết là con biết vậy. Đó là lời dạy tóm tắt của Đức Phật. Sau khi học được bài học rồi, ba giá liền ngồi tại chỗ và Đức Phật bắt đầu Ngài tiếp tục chương trình đi trị bệnh khất thực của Ngài. Sau khi trị bệnh về, thì Đức Phật đã thấy ba giá đã chết ở một bên đường rồi. Vì lý do là có một con bò, nó có con của nó, bắt đầu nó giữ con của nó, ba giá bắt đầu đi gần đó. Sau khi giác ngộ rồi, bắt đầu bước đi tìm con đường giải thoát, đi tìm đời sống của một vị A-la-hán như thế nào tiếp tục. Thì trong lúc đó, con bò bắt đầu nó múc, rồi ba giá chết tại chỗ. Sau khi Đức Phật trở về thấy như vậy, rồi Đức Phật mới dạy các vị tỳ khưu, đệ tử của Ngài này, các vị tỳ khưu. Các con hãy đem xác của ba giá này đem đi hỏa táng, rồi sau khi hỏa táng rồi xương còn lại đó, các con đem tạo một cái tháp thờ, đây là một vị A-la-hán vậy. Đó là cái câu chuyện của Ngài Ba Giá chấm dứt tại đây. Trường hợp những người đắc quả A-la-hán mà còn sống, rồi các vị được sống bằng cách nào? Đó là câu hỏi và Đức Phật trả lời dạy cho chúng ta vậy. Như vậy đời sống chúng ta gọi là biểu diễn tâm linh của mình, cái tâm của mình á, bằng lời nói hoặc bằng thân để diễn tả cái tâm của mình. Đây là cái cách nói của các bậc thánh nhân, là có bốn cách. Bây giờ nói ngài khi ngài thành một vị thánh nhân rồi, được các ngài nói như thế nào? Đây là lời dạy của Đức Phật nói. Khi thấy, các ngài nói thấy. Và khi nghe, các ngài nói nghe. Và khi có tiếp xúc, các ngài nói có tiếp xúc. Và biết, các ngài nói biết. Đó là lời dạy của các bậc thánh nhân vậy. Nếu sư không lầm, quý vị ngồi đây ai cũng rỡ muốn thành trở thành bậc thánh nhân hết. Bây giờ quý vị nói như thế nào? Khi quý vị thấy, quý vị nói mấy năm quý vị học, quý vị thực tập muốn thành bậc thánh nhân, quý vị nói như thế nào? Các vị thầy của quý vị hồi nào tới giờ đều dạy như hết à? Khi mà thấy, có phải nói là thấy không? Các vị nào đều nhắc quý vị vậy hết. Bây giờ một ngày tối thấy, rồi nghe, và đụng chạm và biết. Sư tới đây cũng vậy thôi, không khác gì mấy việc trước, không khác. Đây là sách tấn quý vị trong khóa thiền, có người bạn lành, rồi nhắc quý vị, an ủi quý vị, giống nhau cho không khác với các thầy trước. Ai cũng biết, chúng ta có phần hai quan trọng, gọi là con người, tôi đang sống, có phần thể xác và tâm linh, ý là thân, có thân với tâm. Đây là một cái bình thường giản dị nhất, bài học đầu tiên cho tôi, đây là thân, đây là tâm, đây là thân, đây là tâm. Đây là biết, đây là không biết. Cái biết là tâm và không biết là thân. Chúng ta nhìn cái mà chúng ta đang thấy, đang nghe, có hai cái, luôn luôn có hai cái gì. Khi mà chúng ta nhìn trong thân, chúng ta sống từ hiện tại, bắt đầu cho thấy rõ. Bắt đầu nhìn sâu sâu trong thân và nhìn sâu sâu trong, chúng ta thấy rõ đặc tính, bản chất của thân, bản chất của tâm và trạng thái của thân, trạng thái của tâm vậy. Vì vậy nếu mà thân tâm rất là quan trọng nói với nhau, thì chúng ta cũng nên tỉnh thức rằng khi chúng ta sống và chúng ta học phương pháp của Đức Phật phải sống trong hiện tại. Và thân tâm này khi mà tách rời ra luôn á, trả lời là thân này không còn giá trị chút nào hết, bắt đầu ta sợ, ta gom nó, ta sợ, là như vậy đó. Khi mà tâm này đi rõ rồi, thân này một giây phút thôi, gọi là tâm đi khỏi rồi, cái thân này trở thành u uế, trở thành sợ. Đó là phương pháp mà chúng ta học bây giờ đó. Làm sao chúng ta thấy được sự sống chúng ta. Mà sự sống chỉ trong lúc bây giờ, mà sống là phải sống ở trong thân. Cái sự thấy của, gọi là sự thấy, nó có ba cách thấy lần. Cái thấy thứ nhất gọi là mắt thấy. Thứ hai gọi là cái tâm thấy. Thứ ba gọi là cái insight, cái trí tuệ thấy. Như thế nào gọi là mắt thấy? Quý vị có thấy kiến không? Tự nhiên cái kiến tốt, bắt đầu có hình ảnh ở trong kiến. Cái mắt của ta khi còn tốt, luôn luôn hình ảnh ở trong mắt của chúng ta. Nó chạy vô vào mắt của chúng ta. Như vậy quý vị, nếu mà kiến nó không có biết gì, thì cái mắt không, nó chỉ thấy cũng không biết gì hết. Chỉ thấy thôi. Nhưng mắt của mình cũng thấy, chỉ hình ảnh nó vô trong mắt thôi. Quý vị thấy mắt nó có hình ảnh nó ở trong mắt đó. Cũng như là hình ảnh ở trong kiến, vậy đó. Vì vậy đôi khi mắt vẫn thấy nè, nhưng mà tâm không ở đây, quý vị thấy không? Chỉ thấy thôi. Tâm ở đây không có thấy đâu, nhưng mà cái hình ảnh vẫn có trong mắt này. Như vậy cái sự thấy đâu phải có tâm ở đây mới thấy được. Như vậy cái thấy, tức là thấy thật, có bốn điều kiện mới thấy thật. Một thấy đó, ví dụ sư mở mắt này, thì phải có bốn điều kiện. Một, con mắt sư không có đuôi, thứ nhất. Hai, phải có ánh sáng. Ba, phải có đối tượng. Bốn, phải chú ý, attention. Nhưng cái việc làm cái tâm là sự hay biết, là một cái thiên nhiên của nó biết đủ hết. Khi mà có một đối tượng nào hiện ra, bắt đầu nó biết hết. Qua mắt nó thấy, qua tay nó nghe, của tâm biết, là đặc tánh của nó là vậy, là hay biết xuống thôi, đó là tâm. Như vậy trừ khi có bốn điều kiện nó có mới gọi là đầy đủ, gọi là sự thấy, bốn điều kiện nó có mới gọi là sự nghe về. Như vậy Đức Phật dạy cho chúng ta một lần, một đối tượng chúng ta sống như một đối tượng cho rõ ràng, hai việc cùng một lúc không làm như vậy. Đây là sư muốn nói vấn đề như thế nào là phương pháp mà các bậc thánh nhân tập trở thành một bậc thánh nhân. Như vậy đó, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, là như vậy đó. Nếu chúng ta tập như vậy, chúng ta trở thành một bậc thánh nhân. Nhưng mà chúng ta có cái tật, chúng ta làm việc giống như máy móc vậy đó, nhanh. Đó là người đời trên thế gian này. Vì vậy, coi cái sự gấp của chúng ta. Chúng ta cùng muốn coi tivi và chúng ta cùng muốn uống cà phê. Mắt thì chúng ta nhìn tivi, tai chúng ta đang nghe, nhưng cà phê vẫn uống và thuốc chúng ta vẫn hút vậy. Thường thường sư nghe thầy sư nói, nhưng mà sư không hiểu, lần lần sư mới hiểu cái chữ đó. Cái chữ đó là technical term của tiếng Anh. Ta nói quý vị sống giống như là mechanical này, không phải là sống giống như dynamic. Sống dynamic là thân tâm phải đi chung nhau, và mechanical giống như máy thôi, rầm nó cũng đủ chuyện hết, mà không có tâm, không có chỗ ở đó. Chúng ta không sống giống như máy móc, mà sống là một người, là trở thành bậc thánh nhân. Vì chúng ta không sống thiếu gì, chúng ta thiếu cái trí nhớ, thiếu cái chân niệm. Vì vậy, luôn luôn nuôi phiền não, nuôi tham sân si ở trong tâm. Nếu mà không biết trong hiện tại, thường thường cái chữ đó dùng là vô minh hay là không có trí tuệ, cái chữ vô minh hay là si mê là thường như vậy đó, là không biết trong lúc bây giờ, để dễ hiểu cái chữ là vô minh và si mê là như vậy đó, không biết trong lúc bây giờ. Khi mà chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta sẽ thấy sự thật. Sự thật là chúng ta phải thấy đặc tánh của thân và đặc tánh của tâm. Cái đây là đồng hồ, ai cũng biết là đồng hồ. Cái này là cái tách, cũng ai biết là tách. Ngày hôm qua cũng là đồng hồ, cái này hầm va cũng là tách. Rồi bữa nay tôi cũng kêu là đồng hồ, cũng kêu là tách. Rồi ngày mai cũng kêu đồng hồ, cũng kêu là tách. Đó là một cái tục đế, là một thường tình mà chúng ta dùng như vậy. Như vậy chúng ta không thấy thay đổi, trong cái này thay đổi vẫn như thường như vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta sống trong hiện tại chúng ta, để chúng ta thấy đặc tánh của thân và đặc tánh của tâm. Bây giờ cái đặc tánh của thân, của đặc tánh như thế nào? Đặc tánh của thân là không biết, nó là đất nước lửa gió. Còn cái tâm, đặc tánh của tâm là hay biết suông. Khi hành giả sống trong lúc bây giờ, bắt đầu chúng ta mới thấy cái này. Thấy cái này là thấy đặc tánh của sắc pháp và đặc tánh của danh pháp gì. Chúng ta thấy dễ nhợt, chúng ta có chánh niệm. Cái chữ chánh niệm ta dùng gọi là mindfulness, hay là cái biết đó gọi là comprehension, luôn luôn nơi đi chung với nhau. Vì vậy khi quý vị chú tâm trong thân, bắt đầu nói bụng thì bụng hồi nào, hôm qua cũng bụng, bây giờ cũng bụng, mai có đủ gì. Nhưng khi mà thấy đặc tánh của nó là chỗ này là cái gì, để thấy đặc tánh của bụng là cái gì. Khi mà chúng ta nhìn sâu, chúng ta chỉ thấy nó chuyển động, chuyển qua, chuyển lại, chuyển lại, chuyển lại. Như vậy khi mà chúng ta nói là chuyển động là gió, chúng ta thấy bằng mắt đó, gió đó, chuyển động đó, lá cây chuyển động đó là gió mà chúng ta thấy bằng mắt. Chúng ta mắt nhắm, bây giờ mở mới thấy chuyển động, nhưng mà nhắm sư thấy chuyển động này, đây gọi là insight. Bây giờ sư thấy rõ, chuyển, phòng, hết phòng, bắt đầu nó cứng, rồi xẹp, chuyển động, hết xẹp thì nó cứng. Như vậy bây giờ sư thấy hai cái đặc tánh đó, thấy chuyển động, và bắt đầu sư cảm giác chuyển động là đặc tánh của gió. Bây giờ cô sẽ cảm giác một thứ hai nữa, bắt đầu thấy mềm, bắt đầu nó hết mềm nó cứng, hết phòng bắt đầu nó cứng, rồi nó sẽ thấy mềm và hết sẹp nó cứng. Như vậy vừa thấy chuyển động, vừa thấy cứng mềm cũng ở tại đó. Ai biết phòng, ai biết sẹp, ai biết cứng mềm, đó gọi là tâm, gọi là body consciousness. Bây giờ bắt đầu sư ngồi sẽ thấy trong người nóng này. Quý vị có ai còn biết là lửa là nóng hết. Làm sao chúng ta hiểu là lửa? Vì tôi thấy lửa đó, mà đi gần lửa nóng rõ ràng. Nó lửa thường mà ta nói là lửa vậy. Khi nói cái lửa có phải là temperature, có phải là nhiệt độ. Nếu lửa ngoài nóng thì trong con người nóng có phải là lửa không? Như vậy khi tôi thấy bằng mắt đó là lửa thường thôi, mà khi ngồi tôi thấy temperature, thấy là inside vậy. Như vậy đặc tính của thân là cứng, mềm, dính, nóng lạnh và chuyển động vậy. Rồi làm sao chúng ta thấy nó là đặc tính, nó là vô thường, nó là thay đổi? Vì nhờ cái sự liên quan cái nhân quả. Ví dụ bắt đầu phòng là cái nhân, bắt đầu nó kéo dài nó hết cái phòng, rồi sẽ bắt là cái nhân, rồi kéo cái dậy. Như vậy chúng ta thấy cái đời sống, một đời sống của sắc pháp, bắt đầu nó phòng nó hết cái phòng, bắt đầu xẹp nó hết cái xẹp, nhờ thấy bắt đầu kéo dài chấm dứt của một đời sống của sắc pháp thì chúng ta mới thấy cái này là cái sự thay đổi của sắc pháp vậy. Đó là cái sự hiểu biết mà chúng ta thực tập. Nếu mà chúng ta thực tập như vậy, chúng ta hiểu theo câu hỏi của thiền sinh cho giải thích như thế nào gọi là đặc tánh của bốn sắc pháp vậy. Cái câu hỏi như thế nào gọi là si mê, hay là gọi như thế nào gọi là vô minh. Khi mà cái si mê hay là vô minh là chúng ta không biết. Không biết, nói dễ hiểu, không biết trong lúc bây giờ. Không biết đặc tính của danh pháp và không biết đặc tính của sắc pháp. Và nếu trong lúc bây giờ chúng ta không có biết, rồi làm sao chúng ta biết cái cao của biết của các bậc thánh nhân? Vì các vị đó thấy sự thật của tư diệu đế. Cái bình thường của cái vô minh trong bây giờ, trong đời sống bây giờ này, đây là con đường trở thành một bậc thánh nhân vậy. Như vậy, quý vị chỉ cố gắng lành hội. Nếu quý vị biết, đó là minh, và quý vị không biết là vô minh. Vậy thì để kết thúc thời pháp hôm nay, là mong quý vị lành hội và cái lý thuyết trở thành một sự thực hành trong đời sống của chúng ta. Không quan là chúng ta giống như bài giá, ít nhất mà chúng ta bắt đầu biết bài học của Đức Phật dạy cho bài giá, và chúng ta tập sống. Bây giờ chúng ta muốn trở thành bậc thánh nhân bằng chúng ta thực tập vậy. Cầu nguyện cho quý vị được sự an vui và mau giải thoát sự đau khổ.